Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 893, Horikawa Chie khôi lỗi tin vịt. Góc truyện audio.com, Chu Diệp theo Nanako cùng Inagawa, ép ngón tay nhìn lại, liền thấy lúc này thiên hội chỗ năm thứ hai vũ đoàn đã kèm theo khôi lỗi tin vịt khúc nhạc dạo đi ra màn sân khấu, Can Mao Xiên Ngô Ga Vũ E Ba Ngô Nhược Vũ này lệ si nữ tùy Inike Di người đều say Ngô Ga Vũ E Ba Ngô Nhược Vũ này chiếu dung nguyệt vang dội Mouna Di nguyệt tối tăm kết hôn ni thần hàng Di Te chưa thần hàng thế ban thường nhân duyên dạ ha minh ke ye chim hót cô bóng đêm ngừng lại ban ngày hồ đông gáy theo khúc nhạc dạo, liếc đái nhân ngẫu mặt nạ thiên hội vũ động thân thể của mình, phảng phất thật sự giống như một cái dưới ánh trăng tinh linh tại dùng sinh mệnh của mình vũ đạo đồng dạng. Kèm theo mang theo quỷ dị âm nhạc cả người phảng phất hóa thân thành trong thiên địa một vị tinh. Linh, nở nụ cười một giận đều kéo theo tâm tình của tất cả mọi người. Nhưng mà theo khúc nhạc dạo dần dần rơi xuống, khôi lỗi tin vịt hận phiêu linh tiết tấu chậm rãi vang lên. Thiên hội cũng ngừng nàng vũ bộ cả người trên mặt mang tới một tia u hoán thần sắc. Ngày một đêm ni nguyệt hà chiếu ra du to mo cho dù không trăng chiếu nhật đêm buồn simini e điều minh cô hồ đông bi thương khóc cũng như trước ta ga ca he di thấy sori do hoa ha tán di nu be si bỗng nhiên thu tay bách hoa tàn phế giờ khắc này, chi e trên mặt u hoán càng rõ ràng. Chậm chạp mà lo lắng tiết tấu, đau thương mà u hoán vũ bộ, giờ khắc này. Giữa thiên địa cái kia tinh linh phảng phất cuối cùng đã mất đi hết thảy chống lại khí lực khuất phục tại chúng thần an bài phía dưới, nàng theo một câu cuối cùng ca từ hận mi te tán du duy dư oán hận độc phiêu linh, đem ánh mắt. U oán nhìn về phía Chu Diệp giống như Chu Diệp chính là cái kia thao túng nàng vận mệnh thần đồng giảng. Nói thật Chu Diệp bị cái nhìn này nhìn toàn thân run lên. Cũng không phải sợ cái gì cảm xúc mà là loại kia. Bị giờ khắc này Horikawa Chie cho kinh diễm đến. Chẳng biết lúc nào, Chie trên đầu liếc mang bạch sắc nhân ngẫu mặt nạ đã chính chính đeo ở trên mặt theo khôi lỗi tin vịt chư thần tụ tập mới thế thiên chương vang lên tựa như đã biến thành một cái chư thần thao túng dưới khôi lỗi, đã mất đi tất cả linh tính, giống như con rối thành tín phụng dưỡng tại chư thần dưới chướng. Nàng đã bất lực phản kháng, Can Mao Xiên cuối cùng. Tại khôi lỗi tin vịt dương viêm chờ hoàng tuyển thiên chương một câu cuối cùng chứng no kiếp sau vô thống thần ni cầu mơ u kiếp sau thác sinh cầu Sumeragi nhạc đệm phía dưới, Chie giống như đã mất đi tất cả khí lực, ngã trên mặt đất, theo nhạc khúc kết thúc, toàn bộ hai bên đường phố trong đám người lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật lợi hại, thiên hội, Nanako nhìn xem thoải mái vẫn như cũ mặc áo quần diễn xuất đi tới Horikawa Chie cười nghênh đón tiếp lấy. Ta đều nhìn ngây người, khổ cực, Chu Diệp cũng mỉm cười, hướng về phía cái này vẫn như cũ mặc biểu diễn lúc hoa lệ 12 đơn nữ hài nói, thật sự rất lợi hại. Hừ, đương nhiên, Horikawa Chie khuôn mặt nhỏ hướng lên, một bộ vốn nên như vậy ngạo kiều bộ dáng, nhưng mà trong mắt nàng như thế nào đều không che giấu được vui mừng, cho thấy nàng đối với Chu Diệp khích lệ cũng không phải giống trên mặt hắn biểu hiện như thế thờ ơ, theo Horikawa Chie ngồi xuống tam nữ làm thành một vòng, bắt đầu díu dít đàm luận. Thậm chí Nanako vì nói chuyện phiếm, còn cùng Chu Diệp đổi một chút vị trí. Chu Diệp im lặng nhìn xem tam nữ tự thành tiểu thế giới, trong lúc vô tình đem hắn xa lánh ở bên ngoài. Đây coi là không tính là hai cái hòa thượng gánh nước ăn, ba cái hòa thượng không có thủy ăn đâu. Bất quá không quan trọng, ngược lại Chu Diệp bản thân liền là tới chơi. Bất quá còn tốt chính là Nanako cùng Inagawa Kumi rất nhanh phát hiện. Chu Diệp bị chính mình vô tình loại bỏ bên ngoài, vội vàng thỉnh thoảng liền đem chủ đề dẫn đạo cho Chu Diệp chỉ sợ Chu Diệp tịch mịch. Đối mặt chính mình hai cái khuê mật cái kia không có tiết tháo chút nào đem thoại để hướng về Chu Diệp trên thân đưa tới hành động, Horikawa Chie không cam lòng chừng Chu Diệp một mắt. Cái này hoa hoa công tử, cái này hát đại ma vương. Đối mặt chính mình hai cái khuê mật cái kia không có tiết tháo chút nào đem thoại để hướng về Chu Diệp trên thân đưa tới hành động, Horikawa Chie không cam lòng chừng Chu Diệp một mắt. Cái này hoa hoa công tử, cái này hát đại ma vương. Nhưng mà Chu Diệp chỉ coi không nhìn thấy Horikawa Chie ánh mắt. Lấy ra khiêu khích vô số muội từ thủ đoạn đem chúng nữ đùa ngặt nghẽo. Liền xem như Horikawa Chie đều không thể không thừa nhận, Chu Diệp gia hỏa này quả thật có làm hoa hoa công tử tư cách lại không luận ra thế tốt xấu, chỉ bằng vào hắn tự thân điều kiện cùng hắn tán gái thủ đoạn. Hắn đều đã có thể được xưng là cao thủ, cho dù là Chie rất nhanh cũng bị Chu Diệp làm hờn dỗi không thôi. Oán hận gì cũng bị mất. Vui sướng thời gian lúc nào cũng trong lúc vô tình, nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, đã đến tam trường học liên vụ tế cái cuối cùng tiết mục đồng thời cũng là ba nữ tử khuê. Mật Watanabe Alisa áp trục đại vũ, Tại thời khắc này, Chu Diệp cuối cùng thấy được cái gì gọi là đẹp lệ. Watanabe Alisa lựa chọn vũ đạo lại là từ thần nhạc vũ cải biên mà đến cầu thần vũ. Đây là Alisa từ cùng cây lúa đại xã vô nữ nơi đó học được thần nhạc vũ. Ngồi ở Chu Diệp sau lưng Horikawa Chie vô tình hay cố ý hướng về phía trước thò đầu nhỏ ra, giống như là cho mọi người giảng giải, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tự chủ đến gần Chu Diệp bên tai, không chú ý nhìn thật đúng là giống như là chuyên môn cho Chu Diệp giải thích như thế. À, Chu Diệp đang hết sức chăm chú nhìn xem Watanabe Alisa. Nên nói như thế nào đâu? Nguyên bản là rất đẹp, Watanabe Alisa mặc vào đỏ trắng vô nữ ăn vào phía sau, có một loại cảm giác nói không ra lời, nhất là nàng một mái tóc vàng óng, giống như là từ nhị thứ nguyên đi ra vô. Nữ như thế khả ái, đẹp không, nhìn xem Chu Diệp cái kia mắt cũng không chớp bộ dáng, Horikawa Chie trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận vô hình. Nhưng mà nàng cũng không có liền như vậy phát tác, ngược lại là ôn nhu hỏi, Alisa có đẹp hay không? Diệp Quân, cùng các ngươi như thế đẹp. Sớm đã kinh nghiệm xa trường Chu Diệp làm sao lại rơi vào loại này cạm bẫy nhỏ bên trong đâu. Một câu nói vừa đập vừa cao, đem Horikawa Chie đào hố tiêu trừ cho vô hình, Inagawa Komi cùng Nanako nghe được câu này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều không tự chủ được nổi lên vẻ mỉm cười. Liền đàm hố Horikawa Chie một bụng lửa giận vô hình đều bị trừ khử, tính ngươi phản ứng nhanh. Cuối cùng, tam trường học liên vũ tế kết thúc. Cuối cùng, năm thứ nhất chiến thắng được chủ là Inagawa S Vũ Đoàn, đồng thời nàng cũng là lần này tam trường học liên vũ. Tế tốt nhất Vũ Đoàn được chủ, ai bảo Chu Diệp hàng này cho nàng mở máy gian lận nữa nha. Mà Horikawa Chie cùng Watanabe Alisa lại chỉ là thu được bản niên cấp chiến thắng thường. Bất quá, đối với cái này ba cái tốt thì muội tới nói, căn bản không tính là chuyện. Nhà các nàng bên trong tình huống càng thêm phức tạp còn không có trở mặt đâu, loại này tiểu tưởng lại có thể tính được là cái gì? Chúng ta đi chúc mừng một chút đi, tam trường học liên vũ tế triệt để lúc kết thúc, đã không sai biệt lắm nhanh 5 giờ chúng nữ thay đổi áo quần diễn xuất lần nữa tụ tập ở trong sân trường tư nữ. Watanabe Alisa đầu tiên đề nghị tiểu nhịn được đến nơi này lần tam trường học liên vũ tế tốt nhất vũ đoàn ban thưởng, hơn nữa Nanako ngày mai sẽ phải đính hôn đâu, chẳng lẽ chúng ta không nên thừa dịp bây giờ chúc mừng một chút không, Triệu, tốt tốt, Inagawa Komi thứ nhất nhấc tay tán thành, nhiều một chút thời gian cùng Chu Diệp ở chung, nàng tự nhiên cầu còn không được. Không quan trọng chỉ cần tất cả mọi người đi ta cũng đi. Horikawa Chie nhẹ gật đầu quyết định nhạc dạo. Ai, thế nhưng là trong nhà, nói thật Nanako có chút không muốn đi, ai bảo Alisa cho nàng áp lực quá lớn đâu, Nanako, hiếm thấy tụ ở cùng một chỗ, đi thôi. Inagawa Komi vì nhiều cùng Chu Diệp ở chung một hồi cũng không tiếc giả ngây thơ. Vậy thì đi thôi, Chu Diệp cười quyết định sau cùng nhạc dạo, một hồi cho Kusakari Tang gọi điện thoại thời điểm ta sẽ cùng hắn giải thích. Cái kia, vậy được rồi. Nanako thật sự không muốn nhường Chu Diệp không vui cho nên cũng liền đáp ứng xuống. Ta mang các ngươi đi một cái chơi rất vui chỗ, nghe được đám người cuối cùng lại, không dị nghị Watanabe Alisa một mặt thần bí nói cách chương.